Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Ba người chân vừa chạm đất, Bắc Thần và Bắc Minh ngay lập tức bố trí trận pháp quanh một gốc đại thụ. Bắc Thần thì ngồi nghỉ tạm, còn Bắc Minh lo kéo Âm Tế Thiên ra phía đằng sau, dùng linh lực tạo thành vách ngăn rồi mới giúp Âm Tế Thiên xử lý miệng vết thương. Âm Tế Thiên nằm lên trên tấm thảm mà Bắc Minh trải ra hỏi, nếu ta thu lại xúc giác, sẽ chẳng thấy đau nữa phải không? Bắc Minh đang chuẩn bị cởi quần hắn ra, nghe thấy động tác liền khựng lại hỏi, nếu người muốn, cứ làm thử xem. Bằng không, nhìn vẻ mặt đau đớn của Âm Tế Thiên, y cũng không dám xuống tay xử lý vết thương cho hắn. Âm Tế Thiên thu hồi lại xúc giác nói, được rồi, ngươi làm đi. Bắc Minh vẫn không dám dùng sức, cẩn thận từng chút cởi khấu ra, sợ đụng tới miệng vết thương, đập vào mắt y là hai cái mông dính đầy nước bẩn, bên trên có bốn cái lỗ to bằng ngón tay cái, phần da ở miệng vết thương đã sớm hư thối, không nhìn kỹ còn tưởng là mông nở hoa cúc. Âm Tế Thiên chẳng cảm thấy gì, nhờ nghe được tiếng động mới biết Bắc Minh đã cởi khố hắn ra rồi. Người đang cởi quần của ta phải không? Ừ. Bắc Minh kéo được cái khố ra, ném sang một bên. Ta khôi phục lại xúc giác đây. Bắc Minh nghi hoặc hỏi. Ta chưa xử lý xong vết thương, khôi phục xúc giác làm gì? Phong bế xúc giác khiến ta cảm thấy mình cứ như không phải là con người. Ngay cả quỳ rạp trên đất cũng chẳng biết đâu. Tự người chết ấy, ông Tế Thiên khôi phục lại xúc giác. Tức khắc cảm thấy đau đớn lan tràn tới từng dây thần kinh, khiến hắn không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Bắc Minh nghe hắn nói hai chữ người chết, sắc mặt khó coi, cấm nói bậy. Y đứng lên, dậy, phải rửa vết thương mới bôi thuốc được. Ừ, Âm Tế Thiên đã sớm bất mãn với mùi hôi thối trên người, hắn đứng dậy, tháo trăm cài trên tóc ra, cởi quần áo trên người, rồi quay sang phía đại thụ, đưa lưng về phía Bắc Minh. Người xối nước đi. Bắc Minh nhìn mái tóc che gần hết cả thân mình hắn, bật cười ra tiếng, còn ngại ngùng. Gò má Âm Tế Thiên nóng lên, tức giận nói, ai cũng sẽ cảm thấy ngại. Ta lại hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào mắt ta, tốt nhất là có thể nhớ kỹ từng cọng lông trên người ta. Âm Tế Thiên trợn mắt, ta không có mặt dày như ngươi, ngươi mau xối nước đi, ta sắp bị mùi thối này hun chết rồi. Khóe miệng Bắc Minh khẽ nhếch, lấy hai tấm bùa nước và lửa nhập vào nhau, sau đó thả chúng lên phía trên đầu Âm Tế Thiên, ngay tức khắc có một dòng nước ấm chạy xuống. Thoải mái quá đi. Âm Tế Thiên vội vàng gọi đầu, ngươi có cái gì trừ bỏ được mùi hôi thối này không? Bắc Minh lấy từ trong người ra một đó tam lý hương sấy khô, đặt dưới hai tấm bùa, nước chảy qua nó liền có mùi thơm, chỉ cần mùi thơm này dính lên trên người thì cho dù cách xa ba dặm vẫn có thể ngửi thấy được. Âm Tế Thiên hít một hơi, cả người tràn trề sảng khoái, chẳng hề phát hiện ánh mắt của nam tử phía đằng sau hắn càng lúc càng tối lại, nhất là khi hắn chống chân lên thân cây để tẩy rửa phần dưới. Ánh mắt kia nóng đến rực lửa, chăm chú nhìn vào thiếu niên vẫn hồn nhiên chưa biết gì, vô tư phô bày thân thể quyến rũ, mãi đến khi tắm rửa sạch sẽ trong ngoài. Âm Tế Thiên mấy hơi khựng lại, xấu hổ nói, Bắc Minh, ngươi có thể giúp ta rửa miệng vết thương không? Miệng vết thương ở đằng sau, hắn không nhìn thấy được, nghe Âm Tế Thiên nói, hô hấp của nam tử thoáng hụt một cái, lời như vậy chẳng khác nào mời Bắc Minh tới nhấm nháp. Âm Tế Thiên đợi mãi không thấy động tác của Bắc Minh, nghi hoặc quay đầu lại, trông thấy y đã cởi hết quần áo trên người, nhón một cái đã đứng sát vào mình. Bắc Minh ôm lấy hắn, cúi đầu hôn lên cái miệng hồng hào nho nhỏ, cậy mở đôi môi hắn, đầu lưỡi xông thẳng vào càng quét khoang miệng. Âm Tế Thiên nhận thấy người phía trên hừng hực lửa nóng, vừa hôn vừa nói, đừng nói ta bị thương mà ngươi cũng không tha nha. Tuy Bắc Minh rất muốn đè Âm Thế Thiên ra làm ngay, thế nhưng y cũng biết thân thể hắn không được thoải mái, khàn khàn giọng nói, để ta xử lý vết thương cho ngươi. Bắc Minh giúp Âm Thế Thiên rửa sạch miệng vết thương, búi lại tóc, cài lại trâm, giúp Âm Thế Thiên mặc xong quần áo, sau đó mới đặt hắn nằm lên trên thảm. Âm Thế Thiên ho nhẹ một tiếng, gượng gạo nói, không phải ngươi định hút độc ra đó chứ? Bắc Minh ngồi xuống cạnh Âm Thế Thiên buồn cười hỏi, không hút, chả nhẽ lại đẩy độc vào sâu hơn. Âm Tế Thiên tức giận quay đầu lại trừng y một cái, ý ta không phải thế. Bắc Minh đưa tay xoa xoa hai cánh mông trắng nõn nà đầy co giãn, vậy ý của ngươi là gì? Âm Tế Thiên thở phì phì đáp, ý của ta là ngươi định dùng miệng hút độc ra à? Bắc Minh cười cười nói, ý kiến hay đấy. Này, Bắc Minh không định đùa hắn nữa, vết thương của ngươi rộng quá, dùng miệng hút thì ngươi sẽ đau. Y lấy ra một cái phù chú, dán trên mông của Âm Tế Thiên, một khắc sau phù chú từ màu vàng biến thành màu đen. Bắc Minh nhanh chóng kéo nó ra, vứt ra xa, bùm một cái phù chú nổ tung, biến thành khí đen bốc hơi lên trời. Kế đó y lấy thuốc trị thương ra bôi lên, y nhìn miệng vết thương không thể ngày một ngày hai khỏi hẳn, nói: bùn độc kia đã ăn mòn da thịt của ngươi rồi, thuốc ta bôi cho ngươi không có tác dụng gì quá lớn, đành phải để nó dần dần tốt lên vậy. Ông Tế Thiên nghe Bắc Minh nói, trong bụng thầm rủa con cá quả kia. Bắc Minh tiếp tục nói: ngươi nghỉ tạm một chút đi, ta muốn đi điều tức. Ông Tế Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Bắc Minh, liền ngoan ngoãn im lặng nằm trên tấm thảm long ngủ. Lúc hắn tỉnh lại, người ngồi cạnh hắn đã trở thành Thôn Phách. Người! Ông Tế Thiên kinh ngạc nhìn Thôn Phách, thân thể Bắc Minh đâu rồi? Thôn Phách bất đắc chỉ liếc qua một bên, ở bên kia. Ông Tế Thiên quay đầu nhìn theo, thấy thân thể Bắc Minh yên lặng nằm cạnh mình, bèn nghi hoặc hỏi: Bắc thần ở bên kia đại thụ mà, ngươi thay đổi bằng cách nào? Thể lực của thân thể kia đã cạn kiệt, nếu nghỉ ngơi 3-4 ngày mà không khỏe lại được thì có khả năng... Ông Tế Thiên không kịp đợi Thôn Phách nói xong, sốt ruột hỏi: khả năng làm sao? Thôn Phách dây dây thái dương, trấn an nói: chắc là biến thành Bắc Nhật Đồng. Bắc Nhật Đồng ư? Ông Tế Thiên chưa kịp phản ứng lại, đúng là đã lâu lắm rồi không nhìn thấy nó. Thôn Phách khẽ cười. Ông Tế Thiên tò mò hỏi: bây giờ ngươi không trở lại thân thể Bắc Minh được sao? Thôn Phách giải thích: bây giờ trở về thân thể đó chỉ tìm khổ, hơn nữa nó quả thật cạn kiệt sức lực, cho dù ta có quay lại thì cũng sẽ bị đá ngược ra ngoài. Vậy đừng trở lại, nếu không sẽ dễ bị người khác phát hiện ra thân phận. Ta cũng nghĩ thế, thế nhưng lát nữa phải giải thích thế nào với Bắc Thần. Ông Tế Thiên vừa nói xong, phía trước chợt phát ra tiếng ù ù, mặt đất cũng rung lên, hai người vội vàng chạy ra khỏi vách trắng, bắt gặp Bắc Thần cũng đang hốt hoảng nhìn về phía trước. Hình như có cái gì chạy về phía chúng ta. Hắn ta không có để ý tới, đứng bên cạnh ông Tế Thiên là Thôn Phách, phóng thần thức ra xa để thăm dò xung quanh, xác định không có chuyện nguy hiểm mới thu hồi lại thần thức, quay đầu cười nói: ta thấy có 100 tên tu sĩ cưỡi khế ước thú chạy về phía này. Bắc Thần còn chưa nói xong, vừa thấy Thôn Phách đứng cạnh ông Tế Thiên, biến sắc hỏi: người là ai? Thôn Phách thản nhiên nói: Thôn Phách, đệ tử Quỷ Tông Phái. Bắc Thần nghe y nói mình là tà tu, sắc mặt càng khó coi. Sao ngươi lại chạy vào trong kết giới được? Trong kết giới có người lạ, vậy mà cả lại không phát hiện ra. Ông Tế Thiên ngó ngó Thôn Phách, xem y giải thích như thế nào. Thôn Phách liền nói ra lý do mình đã chuẩn bị sẵn. Trước khi các ngươi đến đây, ta đã ngồi điều tức ở trên đại thụ rồi, do các ngươi không phát hiện ra thôi. Bắc Thần đảo mắt thấy Bắc Minh nằm im trên đất, lớn tiếng rống: ngươi làm gì Bắc Minh vậy? Trên trán Thôn Phách trượt xuống mấy cái lằn đen. Ông Tế Thiên sợ hai người sẽ đánh nhau, liền giải thích: do thể lực của Bắc Minh quá mức cạn kiệt cho nên bất tỉnh, xem ra phải 3-4 ngày nữa mới khôi phục lại được. Bắc Thần thấy Ông Tế Thiên giải thích thì sắc mặt thoáng dịu đi, nghiêm khắc nhìn chằm chằm Thôn Phách, cảnh cáo nói: hiện tại cả đám đều đang ở trong bí cảnh, mong là ngươi đừng có dùng thủ đoạn để ám toán bọn ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tên tà tu này thấp hơn hắn ta 2 cảnh giới, đối phó y, hắn ta dư sức. Không đâu. Đương nhiên Bắc Thần không dễ tin tưởng lời y, hắn ta kéo Âm Tế Thiên đến gần Bắc Minh, nói nhỏ với Âm Tế Thiên: y là tà tu, ngươi đừng thân cận với y quá. Âm Tế Thiên nghẹn lời, Thôn Phách cũng nghẹn lời. Ba người đứng dưới gốc đại thụ im lặng nhìn về phía trước, chỉ chốc lát sau, chấn động dưới đất càng lúc càng lớn, tiếng ù ù cũng càng ngày càng to hơn. Qua ước chừng một chén trà nhỏ, mấy trăm tên tu sĩ cưỡi khế ước thú xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Bắc Thần thấy nhóm người chạy về phía này đều là tu sĩ cấp cao, nhẹ thở phào. Thôn Phách phát hiện đám tu sĩ kia, ai nấy đều hoảng hoảng hốt hốt, thoáng nheo mắt lại. Xem bộ dạng của bọn họ, dường như có cái gì không đúng. Ông Tế Thiên cũng nhìn ra được ít manh mối, vừa nghe Thôn Phách nói, khẽ cợt cợt đầu. Bắc Thần hừ lạnh một tiếng: bọn họ thấy tên tà tu nhà ngươi, cho nên sắc mặt không tốt là phải. Kỳ thật hắn ta cũng phát hiện có gì đó không thích hợp, thế nhưng Thôn Phách lên tiếng, hắn ta không kiềm chế được mà sóc mỉa đôi câu. Thôn Phách, Âm Tế Thiên, im lặng. Lúc này, trong đám tu sĩ có người tinh mắt phát hiện ra bọn họ, vội vàng rống lớn lên: thú triều tới, chạy mau, thú triều tới, chạy mau. Ba người sửng sốt, sao ở đây cũng có thú triều? Bắc Thần lấy lại tinh thần trước tiên, triệu hồi khế ước thú bế lấy Bắc Minh đang nằm trên đất, rồi nhảy lên trên lưng khế ước thú, xong quay đầu lại, liền nhìn thấy Âm Tế Thiên bị Thôn Phách ôm vào lòng, chạy đi trước. Hắn ta trừng lớn mắt, cả giận nói: tiểu tử thối, đưa Tịch Thiên cho ta. Thôn Phách hỏi ngược lại: ngươi thấy mình có thể đồng thời bảo hộ hai người sao? Bắc thần tức khắc im miệng, Bắc Minh còn đang bị hôn mê, mà Tịch Thiên lại là một phàm nhân, tay trói gà không chặt, nếu gặp chuyện gì, quả thật hắn không thể phân thân, đồng thời chiếu cố hai người. Bắc thần đành trống vào mặt Thôn Phách, người chiếu cố tốt Tịch Thiên kia thật tốt vào, bằng không, ta sẽ tìm ngươi hỏi tội. Âm Tế Thiên dựa vào trong lòng Thôn Phách, dùng đầu ngón tay chọc vào eo y, nghe chưa, hắn bảo ngươi phải chiếu cố ta cho thật tốt đấy. Đáy mắt Thôn Phách dâng lên ý cười, cách mặt nạ hôn lên trán hắn một cái. Âm Tế Thiên tức giận lườm y, không sợ người khác nhìn thấy sao? Thôn Phách khẽ cười, đều ở phía sau, nhìn không tới. Đúng rồi, không phải ngươi có thể nhìn thấy sự vật ở ngàn dặm sao? Ngươi nhìn thử xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ừ, bất quá, không biết nơi này có lá chắn ngăn cản tầm mắt của ta hay không nữa. Âm Tế Thiên thả thị giác ra, nhìn ra phía sau, cách đó khoảng ngàn dặm, có hơn vạn con yêu thú khổng lồ đang chạy về phía bên này, tốc độ khá nhanh, chỉ sợ không quá hai chén trà là có thể đuổi kịp bọn họ. Nơm bộ dạng, xem chừng cấp bậc của bọn nó, còn trên cả cấp 10, Âm Tế Thiên kể lại cho Thôn Phách nghe. Thôn Phách nhíu nhíu mày, người cảm thấy với năng lực của ngươi có thể khiến đám yêu thú kia nghe lời hay không? Mắt Âm Tế Thiên khẽ lóe một tia không xác định. Này, ta cũng không dám cam đoan, ta có thể khiến yêu thú cấp 10 nghe lời ta nói, nhưng chưa từng thử sai khiến yêu thú trên cấp 10 phục tùng. Một khi đã như vậy, không rơi vào tình thế nguy cấp, vẫn không nên mạo hiểm là hơn. Âm Tế Thiên tán thành ý kiến ấy, nhưng đằng trước là vùng đất của những oan hồn, cũng không phải nơi an toàn gì. Trước đó, hắn đã từ lời kể của Bắc Thần nghe ra được, lúc xuyên qua vùng đất của những oan hồn, chỉ có mỗi Bắc Minh mới có thể chém trúng bọn nó mà thôi. Nếu quả thật như vậy, mọi người lỗ mãng chạy vào bên trong, chẳng phải là chịu chết hay sao? Thông Phách trầm mặt. Hơn nữa, người đã nói muốn đi về phía Tây mà, hiện tại chúng ta là đang lùi về đó. Một lúc lâu sau, Thông Phách mới lên tiếng, xem có thể dẫn đám yêu thú tiến vào vùng đất của những oan hồn hay không, để đám oan hồn đối phó với bọn chúng. Oan hồn trong vùng đất của những oan hồn là hàng xóm của đám yêu thú phía sau kia mà, cứ thử xem sao đã. Thôn Phách dùng liên hệ tinh thần ra lệnh cho khí ước thú dưới thân mau mau chạy về phía vùng đất của những oan hồn. Nhóm tu sĩ phía sau cũng biết thú triều cách bọn họ càng ngày càng gần, rối rít thúc khí ước tăng nhanh tốc độ lên. Ngay khi bọn họ còn cách vùng đất của những oan hồn nửa dặm, đám yêu thú đuổi kịp tới đây. Thủ lĩnh là một con yêu thú, vừa giống bò vừa giống sư tử, trên đầu có hai cái sừng trắng thật lớn uốn cong về phía sau, vảy của nó là những phiến kim loại cứng rắn, cộng thêm đôi mắt sáng như đuốc, nó vừa ngửa mặt lên trời trống một tiếng, khí ước thú của đám tu sĩ nhao nhao khựng bước chân lại, không dám tiến lên về phía trước mảy may. Có một tu sĩ nóng ruột nói, tại sao khí ước thú không chạy nữa? Mắt thấy sắp vọt tới vùng đất của những oan hồn, cớ gì đột nhiên dừng lại? Hẳn là yêu thú phía sau ra lệnh cho khí ước thú của chúng ta dừng lại. Làm sao bây giờ? Có 6 tên tu sĩ nhát gan vội vã quăng khí ước thú bỏ chạy, điều khiển pháp khí bay về phía vùng đất của những oan hồn. Bắc thần nhanh chóng hô to, đừng tiến vào vùng đất của những oan hồn. 6 tên tu sĩ nhát gan nào có nghe được lời Bắc thần nói, trong lòng chỉ nghĩ đến việc chạy thoát thân. Ngay khi Bắc thần nói xong từ hồn, 6 người đã vọt vào bên trong. Bầy oan hồn ngay tức khắc bổ nhào về 6 tên tu sĩ, hung ác cắn xé thân thể bọn họ. 6 tên tu sĩ hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chẳng thể thương tổn nó bằng quyền pháp, cũng chẳng thể thương tổn nó bằng đao kiếm, chỉ biết giãy giụa điên cuồng cho đến khi chết đi. Đám tu sĩ cách đó nửa dặm hoảng sợ nhìn một màn đầy kinh tâm động phách này. Hồn phách của 6 tên tu sĩ vừa bay ra khỏi thân thể là bị bọn oan hồn hút lấy ngay, những con nào hút được sẽ theo đó to ra gấp đôi. Có vẻ như chúng nó đã phát hiện ra đám tu sĩ đứng gần đó, cho nên đồng loạt bay tới gần lá chắn, lơm lơm ngó bọn họ, đôi mắt âm u kia khiến các tu sĩ trùng mình liên tục. Có người kinh hoảng nói, bây giờ oan hồn kia còn đáng sợ hơn cả thú triều, nếu chúng ta lỗ mãng đi vào, chỉ sợ có con đường chết. Bắc thần bình tĩnh nói, lấy năng lực của chúng ta, căn bản không thể gây thương tích cho bầy oan hồn kia, nhưng bọn nó lại có thể tổn thương đến chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta cũng không thể ở chỗ này chờ chết. Có tu sĩ tương đối bình tĩnh lên tiếng quát, tất cả im lặng, các ngươi xem đám yêu thú kia, tự hồ bọn nó không có ý định thương tổn chúng ta. Mọi người nhìn về phía đám yêu thú, chỉ thấy chúng nó đứng yên tại chỗ, chẳng có ý định tiến lên, hơn nữa ánh mắt cũng vô cùng ôn hòa, thoạt nhìn không có vẻ như muốn đuổi giết bọn họ. Ở đây có ngự thú sư không? Để ngự thú sư câu thông với nó đi, nói không chừng bọn nó có thể thả chúng ta rời đi. Đồ ngu! Mấy con yêu thú kia còn trên cả cấp 10, còn cần chi ngữ thú sư câu thông, cứ trực tiếp nói chuyện với bọn nó là được, đâu phải bọn nó không hiểu tiếng người. Vậy ai đi câu thông với bọn nó bây giờ? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tuy không ai dám đứng ra nói chuyện. Không phải chỉ là nói chuyện thôi sao, cũng đâu kêu các ngươi chạy vào miệng của bọn nó, sợ cái gì chứ? Bắc thần vừa khinh bỉ những tu sĩ quá mức nhát gan này, vừa cưỡi khế ước thú đi đến trước mặt thủ lĩnh yêu thú hô to. Cái kìa, chúng ta nên xưng hô như thế nào nhỉ? Mọi người vừa nghe, suýt chút nữa bị tức đến ngất xỉu, có người nổi nóng nói, hỏi trọng điểm. Yêu thú không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, âm tới thiên nhỏ giọng nói với thôn phách, ta có cảm giác bọn nó đang đợi ta mở miệng nói. Thôn phách nói, vậy ngươi thử xem có thể câu thông với bọn nó hay không? Ngay khi bắc thần đang định hỏi, âm tới thiên xen ngang, không biết chư vị vây khốn bọn ta là có ý gì? Mọi người nghe thấy âm thanh trong trẻo từ phía sau vang lên, đồng loạt quay đầu, có tu sĩ nhận ra âm tế thiên, hưng phấn nói với người bên cạnh. Hắn chính là bạn lữ của Minh Thiếu Gia, đồ đệ của Hư Không Đại Sư, cũng chính là ngự thú sư cấp 10 mà mấy ngày trước đó, mọi người đang bàn tán hăng sai. Thiếu niên kia chính là vị ngự thú sư cấp 10 kia ư? Đúng vậy, có hắn ở đây, hắn là có thể câu thông được với đám yêu thú. Bộ dạng thiếu niên này thật xinh đẹp, bất quá, tại sao hắn lại ở cùng một chỗ với quỷ tu? Nghe nói ngay đêm đại hôn của hắn và Minh Thiếu Gia, hắn bị tà tu bày kế bắt đi, sự tình là thật hay giả, ta cũng chỉ nghe được một ít, không có chứng thực, cũng không có nghe ai thảo luận về việc này. Sau đó, lời đồn kia cũng bị bỏ qua, hiện tại nhìn thấy hắn ở cùng với tà tu, chắc hẳn là sự thật. Lúc này, yêu thú đầu lĩnh trống to lên, tu sĩ cả kinh, làm sao vậy, chẳng lẽ câu thông không thành công? Tuy ông Tế Thiên không biết lý do tại sao mình có thể nghe hiểu thú ngữ, thế nhưng hắn càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Sau khi yêu thú đầu lĩnh nói xong, hắn mới đáp lại, làm phiền các ngươi. Ngay sau đó, hơn vạn con yêu thú không hẹn mà cùng bay lên, đứng giữa không trung, ngửa mặt lên trời rít cào. Toàn bộ mặt đất vì sóng âm của chúng mà kịch liệt lay động, oan hồn ở cách đó nửa dặm bị yêu thú ảnh hưởng, cũng cùng ngửa mặt lên trời gầm rú. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc khiến các tu sĩ phải vội vàng dùng linh lực phong bế hai lỗ tai lại. Tiếp đó, bọn họ nhìn thấy từ miệng của đám yêu thú không phải bắn ra tia lửa tia điện thì cũng là một đống đất cát nên có vẻ như đang tụ tập linh lực. Ngay tại lúc các tu sĩ kinh ngạc nhìn lơm lơm suy đoán xem bọn chúng muốn làm gì thì đột nhiên chúng nó cúi đầu, linh lực to lớn kia tấn công về phía mặt đất. Oanh một tiếng, nhất thời, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, cát bụi cuồn cuộn, che khuất tầm mắt của các tu sĩ. Sau khoảng nửa nén hương, cát bụi mới dần dần tản đi, các tu sĩ gỡ linh phù trên hai tay xuống, đồng thời ngước nhìn hơn vạn của yêu thú đang bay lơ lửng trên không trung. Có một tu sĩ vừa che miệng, vừa khu khu bụi đất trước mặt. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhìn xem, mặt đất bị đánh ra một cái động lớn. Minh Thiếu Phu Nhân, ngươi có thể giải thích cho chúng ta tình huống hiện tại là gì không? Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên ho nhẹ một tiếng nói, vừa rồi yêu thú đầu lĩnh nói với ta, chúng ta không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng, cũng không thể thoát khỏi bí cảnh này. Mấy trăm tên tu sĩ vừa nghe tới đó, sắc mặt đại biến. Vậy ý của bọn chúng là muốn chúng ta chết ở chỗ này? Âm Tế Thiên nâng tay ý bảo bọn họ im lặng. Trước hết, nghe ta nói xong đã. Mọi người an tĩnh lại, âm Tế Thiên tiếp tục nói, chúng bảo, nếu các ngươi đã tiến vào trong bí cảnh, thì phải làm theo lời của chúng nó. Có người hỏi, chúng muốn ta làm gì? Âm Tế Thiên chỉ vào cái lỗ lớn mới vừa bị oanh tạc kia nói, đó chính là lối ra, bất quá phía dưới rất nguy hiểm, thế nhưng muốn rời khỏi đây, mỗi người phải giao ra 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Đương nhiên, người nào không giao, xin mời lui vào bên trong vùng đất của những oan hồn kia ngay lập tức. Đám tu sĩ nghẹn họng, đây là ép mua ép bán sao? Có tu sĩ phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác hỏi, yêu thú muốn lấy linh thạch để làm gì? Ngu dốt, yêu thú cũng phải cần hấp thu linh khí để tu luyện chứ. Nhưng 1.000 viên linh thạch cực phẩm có phải hơi đắt không? Ông Tế Thiên nhìn người nọ nói, người cứ nghĩ rằng 1.000 viên linh thạch cực phẩm đổi lấy cái mạng sẽ không còn cảm thấy đắt nữa. Đúng là vậy. Có người hỏi ông Tế Thiên, Minh Thiếu Phu Nhân, người xác định chỗ đó đích thực là lối ra sao? Chúng nó nói với ta như vậy. Nhưng ta thấy con yêu thú thủ lĩnh kia nói rất nhiều, sao thông qua miệng cổ ngài lại chỉ còn đơn giản vài câu như vậy? Ông Tế Thiên thản nhiên nói, đây chính là điểm khác biệt giữa tiếng người và tiếng thú. Nghe vậy, thôn phách lặng lẽ rũ mi mắt, che đi ý cười nồng đậm bên trong. Y dám khẳng định, tuyệt đối con yêu thú thủ lĩnh kia không có nói những lời đó. Và thôn phách cư nhiên đoán trúng, ông Tế Thiên chính là nhân cơ hội tranh thủ phơ vét đám tu sĩ này một chút, bằng không sẽ bỏ phí mất một dịp may hiếm có. Sau khi đám tu sĩ thương lượng hồi lâu mới đưa ra quyết định,

thôn phách nghẹn họng. Lúc này Ly Trĩ lão tổ với khuôn mặt bình tĩnh đi tới gần. Sao Tịch Thiên cũng ở trong bí cảnh, các ngươi không nhốt hắn lại sao? Quỷ quái lão tổ rất bất mãn với kiểu chất vấn của Ly Trĩ lão tổ. Tịch Thiên là vợ của đồ đệ bổn tọ, bổn tọ muốn mang hắn đi đâu thì mang, ngươi cấm cản được chắc? Sắc mặt Ly Trĩ lão tổ trầm xuống. Quỷ quái lão tổ, ngươi có mang hắn đi hay không cũng chẳng có liên quan gì đến bổn tọa, thế nhưng ngươi thả hắn lại về phe tu sĩ chính phái, bổn tọa đành phải xen vào. Quỷ quái lão tổ đưa mắt nhìn thiếu niên có viên chu sa chí ở giữa hai mày kia, giọng đầy lạnh nhạt. Nếu bổn tọa thả hắn ra, bổn tọa sẽ có trách nhiệm tóm hắn về. Gương mặt Ly Trĩ lão tổ hung ác. Vấn đề không phải là ai dẫn hắn về, mà là liệu hắn có toàn thay trở về hay không kìa. Đồ tức của bổn tọa sẽ phụ trách an nguy của hắn. Ly Trĩ lão tổ cười lạnh nói, ngươi một câu đồ tức, hai câu đồ tức, cũng phải xem hắn có đồng ý làm đồ tức của ngươi hay không đã. Ngươi nhìn xem, người hắn coi trọng cũng chẳng phải đồ đệ của ngươi. Mọi người nghe thế, đều quay sang nhìn về phía Âm Tế Thiên, chỉ thấy Hiên Viên Dực, đệ tử thần trần phái tủm ta tủm tỉm cười, đi đến trước mặt Âm Tế Thiên, vừa thấy y, sắc mặt thôn phách đã không tốt. Y vội bước nhanh qua đó, bên kia Âm Tế Thiên nhìn dáng vẻ như tìm được bảo bối của Hiên Viên Dực, liền nhướng mày. Tìm được bảo vật ư? Không thấy. Khóe miệng lại kéo rộng lên. Thế nhưng ta cảm thấy được, bên trong đại điện kia có thứ rất tốt đang chờ ta tới lấy. Âm Tế Thiên âm thầm cười nhạo y. Hiên Phi Dục cũng không thèm để ý Âm Tế Thiên có tin mình hay không, cười cười, đúng thế, đưa cửu đăng tháp cho ta. Âm Tế Thiên sửng sốt, người nói cái đèn chiếu sáng kia sao? Hiên Phi Dục nghe hắn gọi cửu đăng tháp gần như là tiên phẩm mà mình vất vả chế tạo ra kia là đèn chiếu sáng, khóe miệng liền giật giật. Nó không phải là đèn dùng để chiếu sáng, thế nó là... Hiên Phi Dực liếc mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, cái đó là dùng để cảm ứng cấp bậc của bảo vật, chúng ta sẽ dựa vào nó để quyết định có nên mạo hiểm hay không. Âm Tế Thiên trừng mắt nhìn y, sao ngươi không nói sớm? Hắn cứ tưởng cái đèn kia bị hư, cho nên phức lại quỷ tông phái mất rồi, nếu biết nó có tác dụng lớn như vậy, hắn đã mang nó theo. Hiên Phi Dực nheo nheo mắt hỏi, đừng nói là ngươi không mang nó theo đấy nhé. Ngươi thấy ta nên mang một cái đèn chiếu sáng tới bí cảnh hay sao? Hiên Viên Dực tức khắc bị Âm Tế Thiên làm cho nghẹn họng. Lúc này, giọng nói trầm thấp vang lên phía sau bọn họ. Cái đèn kia đang ở chỗ của ta. Nghe tiếng, Âm Tế Thiên và Hiên Viên Dực quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt âm u dưới lớp mặt nạ của thôn phách. Hiên Viên Dực nhíu mày. Ngươi vừa nói gì? Thôn phách không giấu vết tách Hiên Viên Dực và Âm Tế Thiên ra. Ta nói ngọn đèn kia đang ở chỗ của ta. Sao cửu đăng tháp lại ở chỗ của ngươi? Hiên Viên Dực vừa thốt ra câu này, tức khắc cảm thấy mình hỏi có vẻ hơi dư thừa. Trước đó Tịch Thiên bị bắt về quỷ tông phái, thôn phách nhìn thấy kiểu đăng tháp thì cũng không có gì làm lạ. Âm Tế Thiên vừa vui vừa tò mò, sao ngươi biết mà mang nó theo? Thôn phách không có trả lời hắn, trực tiếp đưa kiểu đăng tháp cho Hiên Viên Dực. Hiên Viên Dực liếc y một cái, ngươi vừa nghe lén bọn ta nói chuyện. Thôn phách hỏi ngược lại, ngươi nghĩ sao? Nếu đã bị y biết, Hiên Viên Dực cũng không tính toán che che lấp lấp. Nhìn ngọn đèn màu đỏ tím chợt lóe lên trên tầng thứ 9 của cửu đăng tháp, khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên trong đại điện có đồ tốt. Âm Tế Thiên ghé đầu sát vào, sao ngươi biết? Minh châu trên cửu đăng tháp lập tức phát ra chùm tia sáng đủ mọi màu sắc. Hiên Phi Dực nhìn thấy cảnh này không khỏi nâng tay đỡ trán, sao y lại quên mất Tịch Thiên cũng đang ở đây. Âm Tế Thiên thấy Hiên Phi Dực không lên tiếng, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Hiên Viên Dực quét mắt nhìn mái tóc của Âm Tế Thiên, trong bụng chợt lóe lên tia quái dị. Thôn phách quan sát Hiên Viên Dực, mày cũng khẽ nhíu. Cái kìa! Hiên Viên Dực đang nghĩ làm thế nào để Âm Tế Thiên chịu đi ra chỗ khác, nhưng bất chợt trông thấy Huyền Ngọc trưởng lão đứng đằng xa, đầy mặt nóng vội nhìn sang bên này. Đáy mắt của y khẽ đảo, cười cười, ta đột nhiên nhớ ra, sư phụ ta nói có chuyện cần tìm ngươi. Nhất thời, Âm Tế Thiên không nhớ ra được ai là sư phụ của y. À? Hiên Viên Dực chỉ Huyền Ngọc trưởng lão đứng ở đằng xa. Thôn phách lạnh mắt liếc sang Huyền Ngọc trưởng lão. Âm Tế Thiên nhíu chặt mày, trộm nhìn Thôn phách một cái. Hắn vốn định cự tuyệt, nhưng sau đó nghĩ lại, đành xoay người đi tới chỗ Huyền Ngọc trưởng lão. Thôn phách đợi Âm Tế Thiên đi xa, lập tức nói, người cố ý đuổi hắn đi, tại sao? Hiên Viên Dực cúi đầu nhìn cửu đăng tháp đầy sâu xa nói, nếu Tịch Thiên ở đây, cửu đăng tháp sẽ không thể hoạt động bình thường được. Thôn phách lóe lóe, có ý gì? Hiên Viên Dực thản nhiên liếc y một cái, chuyện không có liên quan tới ngươi thì phải. Nói xong, xoay người đi về phía đại điện. Thôn phách hiếp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Hiên Viên Dực, thầm nghĩ, chẳng lẽ Hiên Viên Dực biết chuyện tóc của Tịch Thiên? Thôn phách đứng tại chỗ một hồi, sau đó cũng đi qua. Hiên Vi Dược dán cửa đang tháp vào cánh cửa, ngọn đèn trên tầng thứ 9 lập tức sáng lên, ngay cả Minh Châu cũng lóe ra tia sáng màu vàng nhạt. Thôn Phách ở phía sau hỏi, ánh sáng kia đại biểu cho cái gì? Hiên Viên Dược giải thích đơn giản, tầng thứ 9 phát sáng, chứng tỏ bên trong có bảo vật, còn Minh Châu là chỉ phương hướng. Lúc Bắc Minh Bảo cửu đăng tháp bị hỏng, kêu y đem về kiểm tra thêm, y liền gắn thêm Minh Châu vào, chỉ cần cách bảo vật càng gần, màu sắc lóe lên càng đậm. Mắt Thông Phách khẽ động, không lên tiếng nữa. Huyền Ngọc trưởng lão thấy ông Tế Thiên đi về phía này, nhất thời không biết phải làm thế nào, muốn gọi nhưng lại sợ đối phương chẳng phải đến tìm mình. Ông Tế Thiên bước đến trước mặt Huyền Ngọc trưởng lão, nhìn bà từ bối rối chuyển sang kinh ngạc, rồi bình tĩnh cuối cùng lại biến trở về bộ dáng cao cao tại thượng. Thật hắn cảm thấy hơi buồn cười, nữ nhân này giả vờ giỏi ghê, bất quá từ biểu cảm của bà, hắn có thể nhìn ra được Huyền Ngọc trưởng lão không có tìm hắn, là Hiên Viên Dược cố ý đuổi hắn đi. Nhưng ông Tế Thiên vẫn lên tiếng hỏi, tìm ta có việc? Bà tìm hắn ư? Đáy mắt của Huyền Ngọc trưởng lão xẹt qua tia nghi hoặc, bất quá không phủ nhận việc bà tìm hắn. Bà do dự một lát mới hỏi, Minh Nhi y vẫn tốt chứ? Từ sau khi bà tới quảng trường, Bắc Minh vẫn luôn nằm im trên đất, đến nay vẫn chưa có tỉnh lại. Ông Tế Thiên cười lạnh, tự ngài qua đó xem là biết ngay thôi mà. Huyền Ngọc trưởng lão trầm mặc một lúc lại nói, ta qua đó chỉ khiến y thêm mất hứng. Ông Tế Thiên cười chăm chọc, biết vậy thì tốt. Huyền Ngọc trưởng lão hít sâu một hơi, trừng hắn, rồi cầm một gói to đưa đến trước mặt của ông Tế Thiên. Đây là thảo dược dược nhi hái cho Minh Nhi. Khóe miệng ông Tế Thiên lại tăng thêm vài phần giễu cợt. Nếu thật là thảo dược có Hiên Viên Dược hái cho Bắc Minh, ban nãy y đã sớm đưa rồi, chẳng cần thiết phải nhờ Huyền Ngọc trưởng lão giao lại cho hắn. Muốn bà thừa nhận thảo dược do mình hái, khó như vậy sao? Ông Tế Thiên nhìn cái gói to, đồng thời cũng nhìn bàn tay của bà, vết thương cũ chưa có lành nay đã chồng thêm vết thương mới. Nếu thảo dược là Hiên Viên Dược hái, vậy ngài bảo y tự mình giao cho Bắc Minh đi, hoặc là chính ngài tự đi một chuyến cũng được. Huyền Ngọc trưởng lão thấy hắn không có ý định nhận lấy, đành phải thu hồi gói to lại, sau đó nhịn không được bèn kiên trì hỏi thêm một câu, Minh Nhi không sao chứ? Ông Tế Thiên nhìn bà ta chầm chầm, hiện giờ ngài mới quan tâm tới y, có phải đã quá muộn rồi hay không? Ta... Huyền Ngọc trưởng lão đang định nói thêm cái gì đó, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười nói, đây không phải là Tịch Thiên sao? Huyền Ngọc trưởng lão vừa nghe, sắc mặt trầm xuống không nói gì thêm. Ông Tế Thiên thẳng nhiên nhìn thoáng qua, bắt gặp Tư Đồ Túc dẫn theo vài tên trưởng lão đi về phía bên này. Huyền Ngọc trưởng lão thấp giọng nói, ngươi rời khỏi đây trước đi. Ông Tế Thiên cũng không có ý định lải nhải với bọn người Tư Đồ Túc, chẳng hề chào hỏi một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Tư Đồ Túc cùng đám trưởng lão thấy Tịch Thiên không thèm để ý tới bọn họ, sắc mặt lập tức đen lại. Một vị trưởng lão trong đó bất mãn nói, thái độ gì đây, cư nhiên không xem chúng ta vào mắt. Tưởng ngự thú sư cấp 10 là giỏi lắm sao? Đương nhiên, lời này ông ta không có dám nói ra. Huyền Ngọc trưởng lão xoay người nói, Minh Nhi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Tịch Thiên lại đây hỏi ta có thảo dược trị liệu cho thân thể của Minh Nhi không? Ta vừa nói không có, trong lòng hắn cũng nóng vội, nên mới rời đi vội vàng như vậy. Tư Đồ Túc nhướng nhướng mày, thật là như vậy à, bất quá, lúc ông ta đến đây, quả thật có nhìn thấy Bắc Minh nằm im ỉm trên đất không dậy nổi. Ông Tế Thiên vừa tách khỏi đám người của Thuần Trần Phái, lập tức nhận được thiên lý truyền âm của Thôn Phách. Cắt một nhúm tóc của ngươi cho ta. Ông Tế Thiên sửng sốt, dùng tinh thần lực trả lời. Ngươi muốn tóc làm gì? Bây giờ ta là tà tu, rất có khả năng sẽ tách ra khỏi các ngươi. Bởi vậy, có tóc của ngươi sẽ dễ tìm thấy nhau hơn. Ngươi cắt xong, ném đại vào một chỗ không người, ta sẽ đến lấy nó. Ông Tế Thiên ngẩng đầu nhìn Thôn Phách, trông thấy y đang đứng ở cạnh cửa đại điện. Ngươi đứng yên ở đó chờ ta. Ông Tế Thiên vòng ra một góc đại thụ sát ngoài cùng, nhìn trái nhìn phải không thấy người, mới dùng niệm lực khiến cho mái tóc mọc dài ra. Khi vừa chấm đất, chúng nó liền dễ dàng chui xuống dưới lòng đất. Ông Tế Thiên ló đầu ra khỏi đại thụ, dùng tinh thần lực nói chuyện với Thôn Phách. Xoay người, nhìn dưới chân ngươi. Thôn Phách nhận được truyền âm, xoay người liền nhìn thấy một nhánh cây màu đen đang từ dưới đất mọc lên. Nhìn kỹ hơn mới biết hóa ra đó là một nhúm tóc. Thôn Phách không khỏi kinh ngạc. Ông Tế Thiên thúc giục nói, mau cắt nó đi. Thôn Phách nhanh tay lấy kéo ra, cắt ngang nhúm tóc. Từ màu đen y vừa cắt rời, chúng nó liền biến thành màu lam đậm. Tiếp đó y bệnh tóc thành một cái vòng, đeo vào cổ tay. Thôn Phách nhìn nó, mắt cong cong ý cười, nhưng chợt nhớ tới cái gì, ý cười biến mất, lạnh giọng hỏi ông Tế Thiên, vừa rồi bà ta nói cái gì với ngươi? Ông Tế Thiên giả bộ không hiểu, ngơ ngác hỏi lại, cái gì? Bà ta nói cái gì là cái gì?